Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 426, sắp lần nữa tấn thăng. Góc truyện audio.com. Mạc Thích trước hết để cho Thương Long phân thân giải quyết cái kia hai cái đại hoang sư. Sau đó đập lấy cánh, truy sát những ngày kia Mộc Tông cùng Thiên Thủy Tông đệ tử. Một cái xích viêm long tức, liền có hơn 30 người bị chết. Lại một cái huyền băng long tức, lại có hơn 70 người bị đông cứng thành băng khối. Những người này ở đây trong truyền thuyết, chỉ nghe qua băng thuộc tính cự long, hỏa thuộc tính cự long. Băng cùng hỏa là căn bản bất tương dung. Lại không nghĩ rằng, cái này cự long lại có thể trưởng khống băng thuộc tính. Còn có thể trưởng khống hỏa thuộc tính. Cái này để bọn hắn muốn phòng ngự đều không cách nào phòng. Ngươi dùng băng thuộc tính phòng ngự lúc, hắn dùng lửa thuộc tính công kích. Ngươi dùng hỏa thuộc tính phòng ngự lúc, hắn dùng băng thuộc tính công kích. Cuối cùng, cái này hơn 200 người, cũng đều bị Mạc Thích giết chết. Hắn sát lục giá trị, cũng lại một lần nữa gia tăng, sát lục giá trị. 654, 1000, mắt thấy chỉ kém hơn 300 sát lục giá trị. Liền có thể lại một lần nữa tăng lên. Mạc Thích cũng sớm đã nghĩ kỹ rời đi cự long cổ chiến trường về sau. Đi nơi nào làm sát lục giá trị? Tự nhiên là đi Thiên Kim Tông, Thiên Mộc Tông cùng Thiên Thủy Tông. Đương nhiên, Thiên Hòa Tông cùng Thiên Thổ Tông. Cùng cái này tam tông như thể chân tay. Tốt nhất đến lúc đó hai cái này tông cũng tới chuyến một chuyến cái này hỗn thủy. Chính mình thì thuận tiện lấy đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Lúc này, U Vân 16 châu đám người, nằm mộng cũng nghĩ không ra. Cao cao tại thượng Kim Mộc nước Tam Tông tinh anh đệ tử nhóm, bị một cái cấp 2 liệp hoang sư diệt hơn phân nửa. Lúc này cái này ba trong tông, còn lại tinh anh đệ tử, đều chỉ có 1/3. Mạc Thích cũng không có vội vã rời đi cự long cổ chiến trường đi tìm bọn họ, mà chính là lần nữa về tới khu thứ 4. Dựa theo lẽ thường tới nói, mạo hiểm cùng ích lợi là cùng tồn tại. Mạo hiểm càng lớn, ích lợi thì càng cao. Cái này cự long cổ chiến trường bên trong, khu thứ 4 nguy hiểm lớn nhất, như vậy ích lợi khẳng định cũng lớn nhất. Hắn sau đó phải hoa một đoạn thời gian thật tốt tại cái này địa phương dò xét một phen. Làm Mạc Thích tại cự long cổ chiến trường khu thứ 4 dò xét thời điểm. Ở trên trời Mộc Tông cùng Thiên Thủy trong tông, quảng cáo, bọn họ mấy vị trưởng lão đang phát ra tin tức về sau, thì đã đi tới trong tông môn truyền tống đại sảnh. Ở chỗ này chờ tông chủ bọn họ trở về. Thế mà, ước chừng qua nửa giờ, không chỉ tông chủ không có trở về, mà lại liền một người đệ tử cũng không có trở về. Cái này để những trưởng lão này đều là âm thầm nóng lòng. Đại trưởng lão, tông chủ bọn họ làm sao còn chưa có trở lại? Ngài nói có phải hay không là? Một người đệ tử hỏi. Im ngay, đại trưởng lão dạy dỗ. Tu luyện đã nhiều năm như vậy, vẫn là như thế phập phồng không yên. Như thế nào thành đại sự? Đệ tử kia liền vội vàng cúi đầu nói. Vâng, đại trưởng lão nói tiếp. Tóm lại tin tức chúng ta đã phát ra ngoài. Tông chủ bọn họ cái gì thời điểm trở về, đều muốn nhìn lâm thời quyết định. Cái này há lại ngươi một tên tiểu bối có thể phỏng đoán. Đệ tử kia lần nữa cúi đầu. Đúng, lại qua 3 giờ, đại trưởng lão tâm lý đã có chút nóng nảy. Theo lý thuyết, tông chủ bọn họ coi như tạm thời không trở lại, cũng nên cho mình về cái tin tức a. Có thể cái này đều đi qua 3 giờ, cũng không có tin tức trở lại đến. Chẳng lẽ nói, thật ra chuyện rồi, bất quá làm đại trưởng lão. Tại tông chủ không có ở đây thời điểm, hắn muốn chấn chủ chỉnh cái tông môn, tự nhiên không thể hiển lộ ra tâm sự. Bên cạnh đệ tử gặp đại trưởng lão như thế có thể bảo trì bình thản, trong lòng cũng không khỏi âm thầm bội phục. Không hổ là đại trưởng lão, loại tình huống này còn có thể bảo trì bình thản, Muốn là mình, chỉ sợ sớm đã luống cuống. Xem ra, vẫn là đến cùng đại trưởng lão nhiều hơn học tập. Dạng này mới có thể đi vào bước. Lại 2 giờ về sau, đại trưởng lão đã bắt đầu bước đi thong thả cất bước con tới. Kỳ thật hắn cũng muốn liên lạc một chút tông chủ. Hỏi hỏi đến tột cùng là tình huống như thế nào. Nhưng là tông chủ cuộc đời là đáng giận nhất hạn chế tự do của hắn. Cho dù là hỏi một chút, đều sẽ dẫn phát lửa giận của hắn. Cho nên dưới tình huống bình thường, tông chủ khác nói ra mấy giờ, liền xem như ra ngoài mấy ngày hơn 10 ngày, hắn cũng không dám hỏi tới. Cho nên cho tới bây giờ, cũng không dám hướng tông chủ lại phát tin tức đến hỏi tình huống. Bên cạnh đệ tử kia gặp này, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ đại trưởng lão cũng không giữ được bình tĩnh rồi. Không khỏi hỏi, đại trưởng lão, ngài đây là, đại trưởng lão chừng đệ tử kia liếc một chút, mắng, vừa mới ăn đến hơi nhiều, hoạt động một chút tiêu hóa một chút, đệ tử kia liền vội cúi đầu. Đúng, trong lòng cũng âm thầm tự trách, chính mình vẫn là đến cùng đại trưởng lão nhiều học tập một chút a. Lại 2 giờ về sau, mắt thấy trời đã tối. Đại trưởng lão cũng nhịn không được nữa. Đến, tông chủ giận thì giận đi. Hắn trực tiếp đi rút tông chủ nhiều chức năng đồng hồ dãy số. Bên cạnh đệ tử kia nghi ngờ nói. Đại trưởng lão, ngài không phải nói muốn vững vàng sao? Đại trưởng lão chừng đệ tử kia liếc một chút. Trong lòng nói ra, thiên đều mẹ nó đen. Còn nặng em gái ngươi. Nhưng là mặt ngoài lại hồi đáp. Không sai biệt lắm, đệ tử kia như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu, rất nhanh, đại trưởng lão đã rút ra ngoài. Thế mà, trọn vẹn sau một phút, bên kia cũng không ai về thì, đón lấy, lại rút lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, bên kia vẫn không ai đáp lại. Trong lòng của hắn không khỏi lộp bộp một tiếng. Tiếp đó, lại rút đi theo tông chủ cùng đi cự long cổ chiến trường nhị trưởng lão. Tam trưởng lão điện thoại. Thế mà, y nguyên không có bất kỳ người nào đáp lại. Đại trưởng lão càng luống cuống. Thật chẳng lẽ như cái này đệ tử nói. Tông chủ bọn họ tại cự long cổ chiến trường xảy ra chuyện. Bây giờ nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đều theo tông chủ cùng đi cự long cổ chiến trường. Quảng cáo. Trong tông cũng chỉ còn lại có chính mình cái này đại trưởng lão tọa chấn. Nếu thật đã xảy ra chuyện gì, chính mình liền một cái thương lượng người đều không có. Nếu quả thật phải thương lượng, chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng Thiên Kim Tông, Thiên Thủy Tông người thương lượng. Nghĩ tới đây, hắn liền muốn rút đánh Thiên Thủy Tông đại trưởng lão điện thoại. Thế nhưng là hắn còn không có rút ra đi. Thiên Thủy Tông đại trưởng lão điện thoại thì đánh tới. Các ngươi Thiên Mộc Tông bên kia tình huống như thế nào? Người đều trở về sao? Đại trưởng lão nghe vậy, trong lòng lần nữa lộp bộp một tiếng. Hỏi ngược lại, các ngươi đâu? Thiên Thủy Tông lớn dài thanh âm có vẻ hơi lo lắng. Không có, một cái cũng chưa trở lại. Tông chủ cũng không có trở về. Mà lại ai cũng liên lạc không được. Đại trưởng lão nhất thời sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Chúng ta cũng thế. Lời vừa nói ra, song phương đều đoán được đã xảy ra chuyện gì. Hai cái đại trưởng lão đều chỉ cảm thấy chân có chút mềm. Hai người bọn họ tông chủ đều là cấp một đại hoang sư. Đệ tử khác đều đã chết. Bọn họ còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Nhưng nếu là hai cái tông chủ có chuyện bất chắc, như vậy bọn họ hai cái này tông, sợ là từ đó liền muốn xuống dốc không phanh. Như vậy, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Thiên Thủy Tông đại trưởng lão hỏi. Thiên Mộc Tông đại trưởng lão trầm ngâm rất lâu, mới mở miệng nói ra. Ngươi trước chờ lấy, ta đi các ngươi trong tông, thương nghị thật kỹ lưỡng một chút việc này. Thiên Thủy Tông đại trưởng lão gật đầu. Ta chờ. Trước mắt xem ra, cũng chỉ có thể như thế. Quay đầu, Thiên Mộc Tông đại trưởng lão hướng bên cạnh đệ tử nói ra. Đem còn tại tông ngoài cửa tất cả tinh anh đệ tử cùng đệ tử hạch tâm đều triệu hồi đến. Đóng chặt sơn môn, bên cạnh đệ tử cũng biết chuyện rất quan trọng. Liền vội cúi đầu đáp. Vâng, mà cùng lúc đó, Mạc Thích thì tại Cự Long cổ chiến trường. Tiếp tục dò xét lấy. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.